Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Không cầm mình chân coi ra gì. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lưu Kiến Lập đưa mắt nhìn hắn bạn học mang đối tượng đi xét vé, vừa muốn xoay người rời đi, một cái thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Vị đại ca này, cho ta mua mấy tờ phiếu thôi. Lưu Kiến Lập nghiêng đầu liền thấy được một cái thiếu niên, hình dáng 14-15 tuổi dáng vẻ. Hắn bên người còn có một cái lớn lên đẹp vô cùng, lối ăn mặc đặc biệt mốt cô nương. Cô nương nhìn dáng dấp số tuổi cũng không lớn. Ở phía sau bọn họ còn có lớn cỡ mười mấy hai mươi mấy người. Người ai nha, ta lại không nhận biết ngươi. Vạn Phong ha ha cười một tiếng, không nhận biết không? Coi vào đâu chuyện, bây giờ chúng ta không nhận biết sao? Trong lúc nói chuyện thiếu niên giơ tay lên một cái. Lưu Kiến Lập liền thấy một vật hướng hắn bay tới, đưa tay một sao tiếp ở trong tay, là một hộp lớn nặng 9, không mang theo lọc miệng lớn nặng 9 một hộp 5 mao 8. Đừng nói ở nông thôn, chính là ở bên trong huyện thành vậy tuyệt đối là thuốc lá mắc tiền. Cái này thiếu niên ra tay thật rộng rãi, 5 đồng tiền cho ta mua 40 tấm vé, cái này hộp thuốc lá và còn dư lại tiền chính là ngươi. Như thế nào, còn có chuyện như vậy mà mấy tờ phiếu đối với Lưu Kiến Lập mà nói căn bản không phải chuyện. Sáng sớm hôm nay hắn đã cho bằng hữu thân thích mua không dưới 20 tấm vé, nhưng là liền điếu thuốc đều không mò được. Bây giờ chẳng những có một hộp thuốc lá ngon, còn có một nguyên tiền còn thừa lại. Không thành vấn đề, đưa tiền đây, ta được thấy phiếu mới có thể cho ngươi tiền. Ta nếu là cho ngươi tiền ngươi cầm chạy làm thế nào? Lưu Kiến Lập vừa nghe cũng vậy. Tốt, trên người thật là có 3-4 đồng tiền. Cái này một chàng đã mở diễn, sợ là không được. Kết quả như thế nào? Vạn Phong gật đầu, có thể. Ở Vạn Phong trong lòng, cái này một chàng và một trận kế vậy không việc gì khác biệt. Đều là xem cuộc vui, đơn giản sớm một chút, chậm một chút. Lưu Kiến Lập xoay người rời đi, hơn 10 phút sau cầm một sấp phiếu tới, một trận kế 40 tấm, phiếu là màu hồng, phía trên ấn một cái khung đen, bên trong ấn chữ vô cùng thiếu hí phiếu, đầu tường nhớ, định giá một góc, chỗ ngồi dãy số, huyện Hồng Nhai Bình kịch đoàn, đồ chơi này làm được quá thô tháo, hơn nữa không có một chút phòng giả. Là một củ cà rốt dựa theo như vậy khác một cái chương. Tìm được giống vậy màu sắc chữ xây một cái đi lên không phải chui vào sao? Vạn Phong ác thú vị suy. Nghĩ nhận lấy phiếu qua đếm sau từ trong túi sờ 5-4 đồng tiền cho liền Lưu Kiến Lập. Buổi chiều và ngày mai chúng ta nếu là xem còn tìm ngươi không thành vấn đề đi. Lưu Kiến Lập vỗ ngực một cái, không thành vấn đề. Ngươi nếu là lại xem liền còn đứng ở nơi này, ta thấy thì sẽ tới. Tốt, bây giờ hí phiếu có, nhưng được cùng một trận kế. Vạn Phong giữ lại 2 tấm phiếu, cho tiểu cữu mẫu, tiểu di và tưởng lý tất cả một bản sau đó. Còn dư lại phiếu kín đáo đưa cho Trương Hải. Ngươi nhìn phát đi, có đủ hay không chỉ chút này. Trương Hải không nghĩ tới cứ như vậy một hồi công phu Vạn Phong liền lấy được mấy chục tấm vé, bắt đầu hóa đơn. Qua tổng cộng tới có chừng hơn 101 người, nhưng ở Vạn Phong nơi này cũng chỉ 20-30 người. Người còn lại không biết chạy đi đâu. Trương Hải phát xong phiếu còn dư hơn 10 tấm vé, Vạn Phong đem phiếu thu, đợi sẽ gặp qua hậu người liền cho bọn họ. Một tuồng kịch muốn diễn hơn 1 giờ, cái này còn được cùng một tiếng. Tốt, mặt trời hôm nay ấm áp dễ chịu, hơn nữa không có một tia gió, để cho bọn họ chờ đợi không có một chút đau khổ. Hoa hậu người không biết chìm ngập ở đâu mảnh người hải lý. Nhưng Dương Hải và Giang Quân nhưng tới lui tới, cái này đi vẫn cứt chó người. Vạn Phong cầm ra 2 tấm phiếu, cái này 2 tên lớn trời lạnh đem nước mũi ngâm cũng đẹp đi ra. 9:40. Chàng thứ nhất hí tan cuộc, nhưng vạn phong trong tay phiếu cũng không có đưa đi. Còn có 9 tấm vé thành công là giấy vụn có thể. Đây không phải là lãng phí cực đại lớn sao? Một mau ngày mồng 1 tháng 5 tấm hí phiếu. Có muốn không có, vạn phong cầm phiếu kêu một giọng. CMN cái này một giọng sau này phần phật cứ tới đây một đám người liền trực tiếp đem vạn phong che. Mất, mấy phút sau vạn phong chật vật từ trong đám người chui ra. Trời ạ, cái này con bò cũng không phải dễ làm. Có bị giết chết có thể. Cũng bán rồi, bán. Người thật là lợi hại. Cái này cũng có thể bán đi. Loan Phượng từ trong thâm tâm khen ngợi. Nàng còn lo lắng 9 mau tiền vứt đi. Không nghĩ tới chẳng những không vứt đi còn bán một khối 3 mau 5 trở về. Đi vào, Loan Phượng kéo vạn phong tay đi theo dòng người xét vé vào cửa. Dựa theo chỗ ngồi dãy số tìm được chỗ ngồi ngồi xuống. Trong câu lạc bộ vô cùng huyên náo, có thể là đốt nồi đun nước. Bên trong nhiệt độ ngược lại không lạnh. Vạn phong bọn họ phiếu mua sớm, vì vậy vẫn ngồi ở liền đầu mấy xếp. Đây nếu là ở cuối cùng, xếp có thể nghe rõ trên đài hát cái gì không. Vạn phong từ trong túi móc ra hạt dưa đậu phộng thả vào Loan Phượng trong tay. Loan Phượng vui mừng đang cảm thấy ít một chút gì chứ. Chàng trai trẻ thật đúng là hiểu người ta tâm tư. Ngươi còn cất đồ chơi này tới ngươi thật tốt. Ta giống như ngươi ngu hai cái chân cây cái đầu đã. Tới rồi, đi ngươi. Loan Phượng kiều sắt một câu. Ken két gặm liền đứng lên. Đại mạc kéo ra. Diễn xuất bộc lộ quan điểm. Sau đó một cái học sinh cũ hát lên. Trong câu lạc bộ huyên náo thanh âm cũng đã biến mất. Tương đối mà nói, những thứ này hí khúc vạn phong nhiều ít có thể nghe vào cũng chính là kịch Hoàng Mai. Còn như những thứ khác hí khúc đối với hắn mà nói tất cả đều là con vịt nghe sấm. Bao gồm Đông Bắc địa khu hai người chuyển, những thứ này hí khúc đó là thật lòng không thưởng thức nổi. Nếu như không có điện ảnh và tivi xuất hiện, vạn phong nói không chừng cũng là một hí mê. Hí khúc vật này tại chưa có điện ảnh không có tivi thời đại có nó tồn tại đất đai. Nhưng ở tivi thông dụng sau thứ này người xem đại khái vậy chỉ còn lại những cái kia thật lòng yêu. Thích người, người của đời sau có thể ít một chút người sẽ yêu xem đồ chơi này. Không có ai yêu xem nó suy sụp liền không thể tránh khỏi. Dù sao đánh từ năm 81 có tivi sau này. Vạn phong liền không thích qua xem cuộc vui. Kịch gì đều không yêu xem. Cho nên đừng xem bên ngoài đồng hồ, vạn phong xem được tập trung tinh thần. Thật ra thì tư tưởng đã sớm giống như Tôn Ngộ Không lật lộn nhau. Chạy trốn xa 108.000 dặm. Ngày mai làm sao vậy được, mượn cớ không tới. Đối với ngày mai đến đội chuyển vận đi thuê xe hơi. Ngày mốt đi lê phòng kéo dụng cụ. Cái này không cũng không cần lại tới gặp tội này liền sao. Loan Phượng xem được nồng nhiệt. Là một cái hạt dưa và hoa xanh thành con chốt thí sau đó. Lại từ vạn phong trong túi đi bên ngoài móc. Lại phát hiện vạn phong ngủ như thế có ý nghĩa hí hắn lại ngủ đều là uống vườn bắp cháo lớn lên. Cái này làm người chênh lệch có chút lớn nha. Loan Phượng muốn đem vạn phong đong đưa tỉnh. Nhưng suy nghĩ một chút xóa bỏ, có thể thấy được vạn phong là thật không thương xem cuộc vui. Đem hắn đánh thức hắn cũng là khó chịu, cho đến tuồng kịch hát xong vạn phong vậy không tỉnh lại nữa. Ngủ ngồi thật ra thì rất không thoải mái, vạn phong bị Loan Phượng đánh thức theo sau dòng người vô tình ra câu lạc bộ. 16 tháng riêng, cung tiêu xã là mở cửa. Nhưng cung tiêu xã hiệu ăn lại không mở cửa, cho nên ăn cơm liền được về nhà, nếu không thì được đói bụng. Vì vậy, bắt đầu đi nhà đi, vạn phong là quyết định chủ ý buổi chiều không tới, cùng Loan Phượng xem trò vui cam kết hắn làm được. Không thể nói ta cái gì đi, nói sau lúc này nhà ăn cơm sau đó sẽ đi tới. Cái này không ăn mập đi gầy sao, hắn cũng không rõ như vậy dỗi rãnh cầm đôi chân của mình coi thường. Mà,